Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng đồng hồ, đó là khoảng thời gian Kang Woo-jin ngồi làm tóc và trang điểm tại salon. Dĩ nhiên, quá trình này không thể hoàn thành chỉ trong một tiếng, nhưng hiện tại cũng gần như đã xong. Ngồi trước gương, Woo-jin cảm thấy khá bình thản. Hôm nay trông mặt mình cũng ổn đấy. Gần như là phép thuật vậy. Anh tự khen bản thân khi nhìn vào diện mạo sau khi make up. Nhưng trong khi Woo-jin vẫn đang thong thả tận hưởng khoảnh khắc của mình, thì kênh Bukae mới mở của anh lại đang trải qua một cơn địa chấn. Khi vừa khởi động, kênh này chỉ có khoảng 100 người đăng ký. Đa phần là những người nhấn theo dõi chỉ vì tò mò. Nhưng giờ thì khác rồi. Chỉ trong một tiếng, số liệu đã thay đổi rõ rệt. Tên kênh Kang Woo-jin Bukae, 558 người đăng ký. Hai video, hơn 5.000 người đăng ký mới trong vòng một tiếng. Và con số này chưa phải điều đáng kinh ngạc nhất. Sự bùng nổ thực sự đến từ hai video đã được đăng tải. Mở màn, video giới thiệu đầu tiên của Woo-jin. Lời chào, xin chào, tôi là diễn viên Kang Woo-jin. À không, phải nói là Bukae của Kang Woo-jin chứ nhỉ. Bạn có chút thời gian không? Kang Woo-jin Bukae 1,2 vạn lượt xem, 19/08/2020 video chào hỏi đã nhanh chóng vượt mốc 10.000 lượt xem. Nhưng đó vẫn chỉ là phần mở đầu. Video thứ hai mới thực sự là điểm nhấn. Đó là bản cover đầu tiên của Woo-jin. Ca khúc Ballerina của Elani, phiên bản tiếng Nhật, 1, Elani, Ballerina, bản cover, Japanese, ve, Kang Woo-jin Bukae 2, 3 vạn lượt xem, 19/08/2020 hơn 20.000 lượt xem mà không cần bất kỳ chiến dịch quảng bá nào. Đây chính là sức mạnh của Woo-jin, sự nổi tiếng tích lũy bấy lâu nay. Cộng với tin đồn hợp tác cùng đạo diễn Kiyotaro, đã khiến mọi người đổ xô tìm kiếm thông tin về anh trên YouTube. Và khi nhập tên Woo-jin vào thanh tìm kiếm, họ đã bất ngờ chạm mặt với kênh Bukae, cùng với video cover không báo trước. Kết quả, bình luận tràn ngập kênh. Trời ơi, Bukae, của Kang Woo-jin KKKKKKKKWTF. Đây là thật á? Tôi cứ nghĩ là hàng fake. Thế quái nào lại đúng là Woo-jin vậy? Và sao anh ấy lại đẹp trai thế? Khoan đã, Woo-jin Oppa nói tiếng Nhật siêu giỏi luôn á. Chất giọng này đi làm idol cũng không vấn đề gì đâu. Ôi, phát âm tiếng Nhật của anh ấy đỉnh thật. Chẳng lẽ từng sống ở Nhật sao? KKKK, tôi chỉ tìm kiếm thông tin thôi mà đúng lúc video này lại xuất hiện KKKK. Thế rốt cuộc có phải Woo-jin là diễn viên mới mà đạo diễn Kiyotaro chiêu mộ không? Tôi cũng tìm vào đây chỉ vì tin này. Phần bình luận như một vụ nổ hạt nhân. Và rồi, tin tức về kênh Bukae của Kang Woo-jin lan truyền với tốc độ chóng mặt. Từ fan club Gang Sim Giang, thông tin này nhanh chóng lan sang các blog, diễn đàn, mạng xã hội và cả các nhóm chat cá nhân. Tốc độ lan truyền của tin đồn không hề bình thường. Tin nóng, Kang Woo-jin đã mở kênh YouTube, link đính kèm, khắp các diễn đàn mạng trong nước đang bùng nổ với chủ đề diễn viên tân binh Hàn Quốc được đạo diễn Kiyotaro chọn. Cuộc tranh luận vẫn chưa có hồi kết. Chính vì thế, khi kênh YouTube của Kang Woo-jin vừa xuất hiện, nó lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Nhân vật hack Kang Woo-jin, kỹ năng ca hát, trình độ tiếng Nhật, gíp đính kèm, những bài đăng kiểu, câu view, lan truyền với tốc độ chóng mặt. Và vô số cư dân mạng như bị thôi miên lao vào kênh Kang Woo-jin phụ bản. Lượng người xem nhiều đến mức không thể ước lượng. Mạng xã hội giống như một màn bắn pháo hoa liên tục nổ tung. Những người mới tìm đến kênh đều có chung một phản ứng. Kang Woo-jin rốt cuộc là ai? Một diễn viên với hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Kỹ năng ca hát đáng kinh ngạc. tiếng Nhật lưu loát như người bản địa. Những phản ứng này hoàn toàn dễ hiểu, vì ngay từ khi xuất hiện, Kang Woo-jin đã không hề đi theo con đường thông thường. Điều thú vị là, có vẻ như Kang Woo-jin là kiều bào Hàn ở Nhật. Không lẽ cậu ta đã học diễn xuất ở Nhật rồi mới về Hàn Quốc? Một làn sóng hiểu lầm quy mô lớn bắt đầu lan rộng. Tôi hiểu rồi, chắc chắn Kang Woo-jin có anh em sinh đôi. Một người làm diễn viên, một người làm ca sĩ. Những suy đoán này không nằm trong dự tính của Kang Woo-jin hay Choi Sung-gan. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tốc độ lan truyền tin đồn ngày càng nhanh. Cùng lúc đó, ở thế giới thực, trái ngược với tình hình sôi động trên mạng, những người trong giới giải trí vẫn chưa nắm bắt rõ toàn bộ sự việc. Ví dụ, tại một nhà hàng Nhật sang trọng ở Seoul, nơi quy tụ nhiều diễn viên hàng đầu, bầu không khí vẫn còn khá điềm tĩnh. Đây là buổi gặp mặt trước khi đọc kịch bản bộ phim Chuyện tình đóng băng, tác phẩm tiếp theo của biên kịch ngôi sao Lee Woo-seon. Trên danh nghĩa là họp mặt trước khi làm việc, nhưng thực chất không khác gì một buổi tiệc rượu. Kang Woo-jin cũng được mời đến, nhưng do lịch trình không khớp, anh đã không thể tham gia. Dù vậy, không biết Kang Woo-jin học ngôn ngữ ký hiệu đến đâu rồi nhỉ? Cậu ấy có luyện tập chăm chỉ không? Vai diễn này vốn đã khó, nhưng chắc chắn biên kịch đã có sự sắp xếp hợp lý. Mà này, chuyện giữa Kang Woo-jin và đạo diễn Kiyotaro là thật sao? Chủ đề bàn tán không ai khác ngoài Kang Woo-jin. Điều này cũng không có gì lạ. Dù xét ở khía cạnh nào, anh cũng đang làm khuynh đảo giới giải trí. Hơn nữa, họ sắp có cơ hội làm việc cùng anh. À, diễn viên tân binh mà đạo diễn Kiyotaro chọn. Chẳng phải tin đó chỉ là suy đoán của đám phóng viên thôi sao? Có vẻ như vẫn chưa có xác nhận chính thức. Trong ngành này, mấy tin đồn kiểu đó đâu phải hiếm. Tôi cá là không phải đâu. Chẳng qua do cậu ta đang nổi nên bị gọi tên thôi. Nhưng mà có người phân tích khá hợp lý đấy. Kang Woo-jin từng nhận giải diễn xuất tại Mirror and Scan. Mà người trao giải lại chính là đạo diễn Kiyotaro. Chỉ vì xem một màn trình diễn ngắn ngủi mà đã quyết định chọn luôn sao? Khó tin quá, giữa những lời bàn tán, có cả ghen tị xen lẫn tò mò thực sự. Dù thế nào đi nữa, bầu không khí tranh luận vẫn đang vô cùng sôi nổi. Nói thật nhé, nếu nhìn vào lịch trình và các dự án mà Kang Woo-jin đã và sắp tham gia, rõ ràng cậu ta đang gánh quá nhiều thứ. Chỉ riêng việc phân tích kịch bản và học lời thoại cũng mất ít nhất nửa năm rồi. Thế thì cậu ta học tiếng Nhật và bay sang Nhật khi nào? Đúng là vô lý thật. Đọc báo về cậu ta mà tôi cũng phải thán phục. Mới debut nửa năm mà đã đạt đến trình độ này sao? Cứ giữ phong độ này, cậu ta sẽ còn vươn xa. Nhưng mà định lấn sân sang Nhật Bản nữa sao? Nếu không phải người ngoài hành tinh thì làm gì có chuyện đó. Với những gì đã làm được, cậu ta vốn đã là người ngoài hành tinh rồi. Nhưng nếu Kang Woo-jin thực sự là diễn viên mà đạo diễn Kiyotaro chọn, thì đây đúng là một huyền thoại. Sẽ là trang sử chưa từng có tiền lệ. Cuộc tranh luận chưa ngã ngũ, phe ủng hộ và phe nghi ngờ chia thành hai thái cực. Nhưng không chỉ riêng dàn diễn viên, chuyện tình đóng băng, mà toàn bộ giới truyền thông, đài truyền hình và cả ngành giải trí Hàn Quốc cũng đang rơi vào trạng thái tương tự. Và vào thời điểm buổi chiều muộn, cái tên Kang Woo-jin đã vượt ra khỏi biên giới Hàn Quốc, tiến thẳng đến Nhật Bản. Cơn sóng tin tức tiếp tục lan rộng, giống như cách tin đồn từ Nhật lan sang Hàn Quốc. Giờ đây luồng thông tin về Kang Woo-jin đang dội ngược lại từ Hàn sang Nhật. Bạn còn nhớ diễn viên tân binh Hàn Quốc mà đạo diễn Taniguchi nhắc đến chứ? Có vẻ như ở Hàn Quốc, cái tên đó đã được khoanh vùng thành Kang Woo-jin. Kang Woo-jin, ai vậy? Chưa từng nghe qua. Đúng là tân binh à? À, Kang Woo-jin chính là diễn viên trong bộ phim nổi tiếng trên Netflix. Hanriang, Hanriang à, mình cũng xem rồi. cậu ta là nam phụ phản diện trong tập đầu tiên đúng không? Kang Jin, mình từng tìm hiểu về cậu ta rồi. Trong phim trông đáng sợ, nhưng trên SNS lại dễ thương hết nấc. Nhưng ở Hàn Quốc cũng chưa có xác nhận chính thức đúng không? Đây vẫn chỉ là tin đồn thôi mà. Ban đầu, tại Nhật Bản, từ khóa lại đơn giản là diễn viên tân binh Hàn Quốc. Nhưng dần dần, khoan đã, Kang Jin có SNS sao? Cái tên ấy bắt đầu in sâu vào trí nhớ của công chúng Nhật Bản. Họ chưa cần biết tin đồn có chính xác hay không, nhưng vì tò mò, họ không ngừng tìm kiếm. Dần dần, họ bắt đầu lướt qua cổng thông tin, rồi tiến thẳng vào tài khoản SNS của Kang Jin. Uzi, en bài đăng số 71 người theo dõi. 1,838,000 đang theo dõi. 9 YouTube nữa sao? Khi tìm kiếm Kang Jin trên nền tảng này, kết quả hiển thị không hề ít. Thậm chí, còn có một kênh chính thức có vẻ như thuộc sở hữu của Kang Jin. Hiện tại, chỉ có 2 video được tải lên, và video thứ 2 dường như rất hợp khẩu vị của khán giả Nhật Bản. 1. Elani, Ballerina, Cover, Japanese Ve, Kang Jin, Buhe. Đây là một bản cover bằng tiếng Nhật của một ca khúc K-pop. Tên kênh, Kang Jin, Buhe, 24.000 người đăng ký. 2 video, số lượng người đăng ký bắt đầu tăng vọt. Ngày hôm sau, 20 tháng 8, địa điểm, sảnh sự kiện của một khách sạn tại Seoul. Giữa hội trường, vô số bàn ghế được sắp đặt ngay ngắn, và hàng chục nhà báo mang theo máy ảnh cỡ lớn đã yên vị. Nhìn qua cũng phải hơn 50 người. Chính diện sân khấu là một tấm áp phích khổ lớn với dòng chữ: buổi họp báo ra mắt phim Nam Sa Chin trên Netflix. Áp phích in hình ảnh tĩnh của Kang Jin và Hoa Jin, cùng tiêu đề của bộ phim nổi bật ngay giữa trung tâm. Lý do thì đơn giản. Buổi họp báo chính thức của Nam Sa Chin đang diễn ra tại đây. Vì vậy, trên sân khấu, ngay trước áp phích, các diễn viên chính đã an vị. Mở màn là đạo diễn Shin Jong Chun, bên cạnh ông là biên kịch Choi Nana, rồi đến Kang Jin và Hoa Jin. Tất cả ngồi ngay ngắn thành một hàng, mỗi người đều có một chiếc micro trước mặt. Đạo diễn Shin Jong Chun vốn đã quá quen với những sự kiện thế này nên trông rất điềm nhiên. Ngược lại, Choi Nana, người đeo một cặp kính tròn, lại có vẻ vô cùng căng thẳng. Ha, cô ấy gần như đông cứng. Dù sao thì, vốn dĩ Choi Nana đã khá nhút nhát, và đây là lần đầu tiên cô tham gia một buổi họp báo, nên không thể nào thoải mái được. Ngồi ngay bên cạnh cô, Jin nổi bật với bộ vest xanh navy chỉn chu cùng mái tóc được chải gọn. Xuyên suốt buổi họp báo, anh vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản. Nhưng thật ra, anh đang cố gắng duy trì hình tượng trong khi đầu óc rối bời vì đám nhà báo đông nghịt trước mặt. Mẹ nó, sao mà lắm người thế này? Ánh đèn chói quá, tiếng máy ảnh cũng điên rồ thật. Hoa Jin, diện một chiếc váy trắng thanh lịch, cũng toát lên vẻ tự tin như đạo diễn Shin Jong Chun. Dù sao thì, không khí của buổi họp báo này cũng thoải mái hơn so với những sự kiện thông thường. Buổi họp báo đã kéo dài hơn 30 phút. Vâng, như mọi người đã biết, Nam Sa Chin là dự án mở màn cho loạt phim ngắn của Netflix. Hiện tại, chúng tôi đã xác nhận phát hành không chỉ tại Hàn Quốc mà còn tại Nhật Bản. Lúc này, đạo diễn Shin Jong Chun đang tiếp tục phần giới thiệu tác phẩm theo đúng kịch bản. Tiếp theo sẽ là phần chia sẻ của biên kịch Choi Nana. Rồi đến lượt Kang Jin. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ, dù vẫn còn thiếu sót. Hy vọng mọi người sẽ thưởng thức bộ phim một cách trọn vẹn. Lời nói ngắn gọn, có phần thờ ơ, nhưng lại chứa đựng sự chân thành. Ngay sau đó, đến lượt Hoa Jin phát biểu, cũng không dài dòng lắm, nên nhịp điệu của sự kiện vẫn khá trôi chảy. Bây giờ, chúng ta sẽ dành thời gian để trả lời câu hỏi từ các nhà báo. Ngay khi MC vừa ra hiệu, hàng chục cánh tay lập tức giơ lên. Các phóng viên như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Câu hỏi đầu tiên được đạo diễn Shin Jong-chul đón nhận. Vâng, phóng viên tóc xoăn phía trước. Mời anh, chào đạo diễn. Cách đây vài năm, ông rời bỏ ngành truyền hình để chuyển sang làm phim điện ảnh. Sau đó nhận giải thưởng Mirror and Scan với Hưng Tín Sở. Vậy tại sao bây giờ ông lại quay lại truyền hình? Hơn nữa còn là một dự án phim ngắn. Ha ha, mở màn là một câu hỏi khó nhỉ. Đạo diễn Shin Jong-chul cười gượng, liếc sang Woo Jin đang ngồi ghế thứ ba, rồi mới trả lời. Tôi sẽ nói ngắn gọn, vì tôi còn một món nợ với Woo Jin. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả các phóng viên đổ dồn về phía Kang Woo Jin. Cuối cùng, cũng đến lượt anh, ai có câu hỏi cho Woo Jin? Như thể đã chờ sẵn, hơn 50 phóng viên đồng loạt giơ tay, ánh mắt họ tràn đầy mong chờ, thậm chí còn hơi quá mức. Mẹ nó, nếu bảo không nhận câu hỏi chắc bị chửi mất. Dù trong lòng chán ngán, Woo Jin vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. Anh chọn một nữ phóng viên có vẻ hiền lành ở mép phải hội trường. Vâng, mời phóng viên mặc sơ mi ở phía cuối. Người phóng viên khẽ mỉm cười, đứng dậy. Woo Jin nghĩ rằng mình đã chọn đúng người, nhưng chỉ một giây sau, anh lập tức nhận ra sai lầm. Woo Jin, có tin đồn rằng đạo diễn Kiyotaro của Nhật Bản đã chọn anh làm nam chính cho bộ phim mới. Điều này có đúng không? Khoảnh khắc im lặng bao trùm khán phòng. Và rồi, vâng, tôi chính là diễn viên tân binh Hàn Quốc. Đó, kịch tính bùng nổ, cách chương.